Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694 Huyễn Ma Nhân. chương 694 Huyễn Ma Nhân. Ino cảm thấy vị này thần quan không riêng nhìn thấu chính mình trên người biến thân thuật, càng điểm ra bản thân tương lai người thân phận. Thứ này là ai a? Thoạt nhìn chính là cái mỗi ngày không quân câu cá lão. Thật sự là không có gì kinh người địa phương, không phải là tùy tiện khẩu hải đi. Ở đối phương đoàn người rời đi sau, Ino chờ một lát một hồi, cũng thu hồi cần câu cá sọt. Nàng tiếp tục duy trì cô nát người kỳ dị đồng tử tai nhọn bề ngoài. Như là cái người địa phương giống nhau, chậm gì gì mà hướng trong thành đi. Nếu ngươi mời, ta đây liền đi xem đi, cô nát hành tinh coi như sản vật phong phú. Khí hậu thoải mái, bọn họ hành động mạnh mẽ, am hiểu võ nghệ, âm nhạc, khiêu vũ cùng hội họa. Xem như một cái tương đối bình thản chủng tộc, cô nát người nhất hấp dẫn Ino vẫn là âm nhạc. Giai điệu êm tai, tiết tấu thư hoãn, nhạc khúc chung tràn ngập cảm tình. Tựa hồ là ở dùng linh hồn diễn tấu. Vô luận người nào, cái gì tâm tình, đều có thể ở âm nhạc chung tìm được chính mình khát cầu đồ vật. Bọn họ này nhất tộc đều là trời sinh âm nhạc gia, bất quá cô nát tổng nhân số ít. Cho dù là đô thành, thoạt nhìn cũng không so Mộc Diệp thôn người nhiều hơn bao nhiêu, vừa múa vừa hát trường hợp thực. Náo nhiệt, Ino tận lực duy trì không cùng cái này thời không người tiếp xúc nguyên tắc. Như là cái ăn dưa quần chúng giống nhau. Bên này nhìn xem, bên kia đi dạo, cô nát người ca vũ cũng may địa phương nào nàng cũng xem không hiểu. Mọi người vỗ tay, nàng cũng đi theo vỗ tay liền xong việc. Đang lúc nàng cân nhắc trận này lễ mừng khi nào kết thúc. Thời điểm, một đạo mắt thường có thể thấy được màu đen cột sáng đột nhiên xông lên tận trời, ở pháo hoa. Cờ màu cùng vui sướng nhạc khúc không khí chung, đột nhiên toát ra như vậy cái đồ vật. Tất cả mọi người có điểm không biết làm sao, sáng ngời không trung bị nháy mắt nhiễm hắc. Trong bóng đêm càng là nổi lên từng đóa huyết hoa. Theo sau, hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết liền ở đô thành vang lên. Mấy cái cô nát người ý đồ thoát đi xương đen, nhưng là thực mau đã bị xương mù chung không biết tên năng lượng bắt lấy. Hấp thu toàn thân huyết nhục, biến thành một đoàn tàn phá hài cốt thực mau. Liền thấy đen nhánh như mực trong một góc, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi đứng dậy, ngọa táo. Thấy như vậy một màn Ino sợ ngây người, đây là thần mã ngoạn ý. Xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một cái cao tới thượng trăm mét hình người hư ảnh. Từ ngoại hình xem, cái này quái vật đầu sinh hai sừng. Có được giống như vực sâu giống nhau đen nhánh đôi mắt. Thân hình hắn cực kỳ khổng lồ. Thân thể chung quanh tán giật ra tới năng lượng liền đem cô nát người phòng ốc đẩy bình. Thật lớn cái đuôi vứt ra phá không tiếng gầm rú. Theo sau nhất chỉnh phiến khu phố đã bị phá hủy, Ino chuẩn bị mở âm phủ võ đạo đại hội. Cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Thông qua hơi thở có thể phán đoán ra tới. Trước mắt đây là một cái chỉ biết hủy diệt ma giới sinh vật, tựa hồ cảm nhận được Ino ánh mắt. Thật lớn ma giới sinh vật quay đầu nhìn nàng một cái. Theo sau thật lớn cái đuôi phá vỡ không gian. Khoảng cách cây số. Đối với nàng phương hướng mãnh tạp lại đây, Ino không hề nhúc nhích. Tại chỗ dại ra 2 giây, đối phương không chút nào che giấu ác ý trực tiếp đánh bại nàng tinh thần phòng tuyến. Nàng tinh thần thế giới lấy làm tự hào thần thụ, xoay tròn nhật nguyệt sao trời. Ở đại giới vương tinh rèn luyện ra tới siêu cường tinh thần lực tại đây nói khủng bố ý thức trước. Mặt không hề chống cự chi lực, liền trong nháy mắt cũng chưa ngăn trở. Đã bị vô cùng vô tận ác ý bao phủ, tỉ tỉ. Né tránh a, đã từng gặp qua một mặt thiếu niên mễ nặc xa nhảy ra đem nàng phát cục. Hiểm chi lại hiểm mà tránh thoát ác ma kết thúc, ma giới sinh vật mở ra miệng rộng. Phát ra một trận không tiếng động rít gào. Màu đỏ sậm, có chứa hủy diệt tính chất năng lượng tụ tập ở bên nhau. Tựa hồ tưởng đem Ino cùng mễ nặc xa cùng nhau hủy diệt ác ma. Không được ngươi thương tổn ta đệ đệ, mễ nặc xa ca ca, vị kia làng trên xóm dưới chứ danh dũng giả tháp ra ân dũng cảm mà nhảy ra. nhất kiếm bổ về phía ma giới sinh vật cổ, nắm chắc nhất kiếm hoàn toàn thất bại. Tháp Gia Ân liền cảm thấy chính mình nhất kiếm chém tới trong không khí mặt. Khổng lồ ác ma quái vật hư không tiêu thất, không đợi hắn phản ứng lại đây. Địch nhân quỷ dị mà xuất hiện ở hắn phía sau. Lợi chảo đâm mạnh Tháp Gia Ân phía sau lưng, trốn không thoát. Cái này quái vật hư hóa năng lực thực quỷ dị. Thuấn di sau cao tốc càng là mau đến kinh người. Tháp Gia Ân rút ra côn nát người đời đời tương truyền dũng giả chi kiếm. Chuẩn bị dùng chính mình sinh mệnh vì đại giới. Bị thương nặng đối phương. Cấp cùng tộc cùng đệ đệ tranh thủ sinh cơ, vạn vật thiên dẫn. Thời khắc mấu chốt, Ino cố nén tinh thần thế giới xé rách cơn đau. Đồng lực khởi động, đối Tháp Gia Ân gây dẫn lực. Vị này côn nát dũng giả lập tức từ bỏ đồng quy vu tận ý niệm. Theo dẫn lực, thoát ly ác ma chảo đánh phạm vi, ca ca. Ngươi không sao chứ? Mễ Nặc Sa, có hay không bị thương? Hai anh em sống sót sau tai nạn, đều là một bộ kích động vô cùng bộ dáng. Ino một chút đều không kích động. Nàng chỉ cảm thấy sợ hãi, cái này ác ma quái vật quá cường quá cường. Cụ thể có bao nhiêu cường? Thật đúng là nhìn không ra tới. Chỉ biết so với chính mình cường vô số lần. Hai bên căn bản là không phải một cấp bậc đối thủ, đối phương một ánh mắt. Chính mình liền khiêng không được. Đừng nói mặt đối mặt chiến đấu, ngươi là ai? Tháp Gia Ân nhìn về phía Ino, chẳng sợ Ino hiện giờ nhẫn thuật tạo nghệ đã sớm vượt qua nhẫn giới. Giới hạn, trải qua cải tiến, nàng biến hình thuật cùng ninja trường học nắm giữ biến hình thuật hoàn toàn là hai cái đồ vật. Hiện tại cũng lộ ra một ít sơ hở. Hơn nữa Tháp Gia Ân thực lực so với hắn tộc nhân hiếu thắng. Lúc này là có thể nhìn ra manh mối, ta là một cái du lịch vũ trụ các nơi lữ nhân. Nghe nói cô nát người lễ mừng thực náo nhiệt, cho nên lại đây chơi. Ta cảm thấy so sánh với chú ý ta thân phận, các ngươi gặp được vấn đề rõ ràng càng thêm nghiêm trọng. Này rốt cuộc là cái thứ gì a? Lễ mừng chính là vì triệu hoán người này sao? Nàng liên tiếp mà dò hỏi, Mễ Nặc Sa cũng nhìn về phía ca ca. Tháp Gia Ân vẻ mặt khó xử, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, nếu ta không nhìn lầm nói, đó là chúng ta thần linh, một đám tà giáo đồ dùng tà ác ma pháp làm bẩn thần linh di thể. Bọn họ từ thần linh di thể trung triệu hồi ra tới mặt khác đồ vật. Một cái khủng bố huyễn ma nhân. Ma nhân, Ino thật là sợ hãi. Này nghe liền không phải nàng hiện tại cấp bậc có thể đối phó địch nhân, thật tốt. 36 kế, đi vì thượng đi, có lẽ mệnh trung chú định, này đó cô nát người sẽ ở hôm nay vong tộc diệt chủng. Nàng không cần thiết cường xuất đầu, nói nữa, nàng kia mấy lần tại đây loại trường hợp cũng vô dụng, chạy đi. Nàng ngẩng đầu, lúc sau há hốc mồm, nguyên bản cô nát người có một tầng cấm không lĩnh vực. Nàng không nghĩ dẫn phát chiến tranh cùng không cần thiết phiền toái. Liền không xông vào. Hiện tại tầng này cấm không lĩnh vực còn ở, cũng ở vốn có lĩnh vực phần ngoài. Lại nhiều một tầng tựa hồ có chứa ăn mòn đặc tính đen nhánh xương khói, đây là cái kia ma nhân năng. Lượng, Ino quay đầu đi xem, liền thấy cái kia ma nhân ngẩng lên đầu, như là cái khói đen ống giống nhau. Không ngừng hướng đại khí nội phóng thích màu đen xương khói, hắn coi viên tinh cầu này sở hữu trí. Tuệ sinh mệnh vì lương thực. Muốn giết sạch sở hữu sinh linh. Này ngoạn ý ta muốn như thế nào đi ra ngoài đâu. Mạnh mẽ khai độ nguyệt kiều. Ino lấy ra bảo cụ lê. Bảo cụ còn ở làm lạnh kỳ. Tưởng hồi chính mình thời gian điểm đều làm không được, kéo dài thời gian chờ đợi bảo cụ làm lạnh. Ino vắt hết óc mà tự hỏi đối sách. Tấu chương xong. Hết chương.